Nghiện cực độ thời Kinh Kinh, chương 27, nói đi, em muốn bù đắp thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Lý đi theo sau khi họ xuống xe, đưa áo vest cho Hứa Cảnh Tây, sau đó im lặng lái xe rời đi. Phải nói rằng, mắt nhìn của quý công tử luôn rất cao, từ nhan sắc, vóc dáng, cách xử sự, tầm nhìn, học vấn, không ai bên cạnh anh lại tầm thường. Cửa thang máy khách sạn khép lại. Lê Ảnh quay người, nhón chân, ôm lấy eo thon gọn của người đàn ông đứng giữa, biết có camera, cô không dám có hành động quá đáng. Điều hòa trong thang máy quá lạnh, thời gian lên tầng cao lâu hơn. Đôi chân thon dài để trần, lạnh buốt, nhân lúc đèn sáng, Lê Ảnh ngẩng đầu lên, chỉ vào vết thương do hành động quá đà trên xe của Hứa Cảnh Tây. Anh xem, môi em còn đau không? Hứa Cảnh Tây nhìn cô một cái, cả người toát ra vẻ thờ ơ. Lại gần, để anh xem. Cô ngẩng đầu, tiến lại gần, nhưng anh đừng ấn mạnh quá, sẽ đau đấy. Cô nhõng nhẽo, chạm vào nữa thì không thú vị. Hứa Cảnh Tây bế cô lên eo, đôi chân cô ngoan ngoãn ôm lấy eo anh, miệng thì thầm. Ấm quá, anh thỉnh thoảng ban cho chút nuông chiều, khiến cô khó mà cưỡng lại. Cô mềm mại đặt tay lên vai rộng của Hứa Cảnh Tây. Cảm ơn, Hứa Cảnh Tây cười nhẹ. Tiểu Lý thường nói cô gái đại học này thích nói cảm ơn không phải là không có lý do. Quẹt thẻ mở cửa phòng. Phòng ở tầng cao nhất, cửa cao 3 mét là cửa bọc thép dày. Ôm cô trong tay, Hứa Cảnh Tây vẫn có thể dễ dàng đẩy mở bằng một tay. Vừa vào phòng, Lê Ảnh xuống khỏi người anh, đi tới trước cửa sổ kính lớn, cao 5 mét, nhìn ra toàn cảnh thành phố qua cửa sổ kính 270 độ. Nói là phòng tổng thống không bằng nói là một căn hộ hạng sang có đủ mọi thứ xa hoa. Ngày đầu vào trường, lớp em có bài tập, mãi không vẽ được. Em phải đặt một bàn ở nhà hàng tầng 80 mới có thể nhìn thấy cảnh đêm từ độ cao này. Đắt lắm anh biết không, đồ ăn Pháp lại không hợp khẩu vị. Cô kể câu chuyện của mình, đôi giày cao gót nhỏ được cô bỏ sang một bên, chân trần, bước qua bước lại trên thảm mềm. Hai người quản gia phòng khách đi theo vào. Chuyên mang trà nóng lên, đẩy xe đẩy tinh xảo, sắp xếp trà nước ở khu vực ăn uống bên trái, thắp hương trầm, đốt nến và thực hiện nghi lễ chào đón. Quản gia không nói lời nào, có lẽ vì Hứa Cảnh Tây là khách quen, họ không dám nói chuyện. Hứa Cảnh Tây đặt áo vest lên ghế sofa, kính trong suốt, xê, đờ, cẩn thận chút, có làm gì cũng bị nhìn thấy, Lê Ảnh giống như con nai bị hoảng sợ, quay đầu lại sợ hãi. Có máy bay không người lái bay qua đây không? Không có, giọng điệu thờ ơ. Anh tháo nút áo tay, cầm ly nước ở quầy bar, nhấp một ngụm nước đá. Áo sơ mi trắng sắn lên hai đoạn, để lộ cánh tay săn chắc. Đồng hồ cơ học Patek Philippe đắt tiền, mạch máu nổi lên rõ ràng. Lê Ảnh gần như dán lưng vào kính, im lặng nhìn anh. Anh hỏi, không sợ độ cao sao? Cô giải thích, không, tại sao phải sợ độ cao? Từ trên cao có thể ngắm nhìn được tất cả, em từng chơi nhảy dù rồi. Hứa Cảnh Tây liếc qua, nhìn em có vẻ nhát gan hơn mèo, cũng có chút tiếc nuối. Lê Ảnh thừa nhận, lúc đó có người tỏ tình với em, bị bố em cản, trùng vào kỳ thi đại học, nên em đi nhảy dù để giải tỏa. Hứa Cảnh Tây cầm cốc nước, tò mò hỏi, mối tình đầu, thực tế, Lê Ảnh không nhớ rõ mặt người đó, cũng không liên lạc nữa, thậm chí không nhắc đến tên. Không nhớ. Không tính, người ta có thể đã có bạn gái, hoặc đã kết hôn. Khi hai quản gia rời khỏi phòng, đóng cửa lại, Lê Ảnh rón rén bước trên thảm lụa cao cấp, nhẹ nhàng đến trước mặt Hứa Cảnh Tây, nhảy lên ôm lấy eo anh. Không muốn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra anh không hứng thú với chuyện riêng tư của cô. Hứa Cảnh Tây bế cô lên giường, cúi người, nhìn chằm chằm vào đôi môi cô, vết thương vẫn còn. Sưng đỏ đáng thương. Anh nhướng mày, ra tay mạnh quá, khoảng cách gần như vậy, trên người Hứa Cảnh Tây, cô ngửi thấy mùi hương của mình, có lẽ tối nay cô ở trong vòng tay anh quá lâu. Cô cầm tay Hứa Cảnh Tây đặt lên má mình, hôm nay không trang điểm thì đẹp hơn hay bây giờ? Cô thật sự biết cách quyến rũ người khác, khuôn mặt cô như mèo cọ vào tay anh, vừa thẹn thùng vừa đầy sức hút. Hứa Cảnh Tây nắm chặt eo cô. Cánh tay gân guốc ôm lấy cơ thể gầy gò của cô. Chậm rãi, anh cúi người, hôn lên cổ cô, rồi đến xương đòn, dùng răng cắn mở nút áo của cô. Anh hôn từ cổ cô xuống vài cm, môi lướt nhẹ. Hơi thở ấm nóng, da thịt cô nhanh chóng nhuộm một lớp đỏ tươi. Anh để cô mặc đồ lộn xộn, bàn tay lướt qua lưng mỏng của cô, tháo nốt áo. Đột nhiên nhớ ra cửa kính trong suốt, Lê Ảnh mặt đỏ bừng, nhắm mắt lại. Em sợ, một lát sau, Hứa Cảnh Tây thì thầm vào tai cô, giọng khàn khàn. Em biết đây là đâu không? Cô thở hổn hển, là thành phố này, giọng nói của Hứa Cảnh Tây có sức thuyết phục. Trong phạm vi 6 vòng, cấm bay máy bay không người lái. Cô gật đầu, đôi mắt quyến rũ khẽ nhướng lên, thẹn thùng nhắc nhở. Nhưng, chỗ đó của anh cấn vào chân em, người đàn ông có phản ứng, làm cô căng thẳng cả người. Hôm nay Hứa Cảnh Tây không đeo thắt lưng, chiếc quần cắt may thủ công tôn lên đường nét hoàn hảo của anh. Anh hỏi với giọng điệu hàm ý, chưa bao giờ sao, cô lắc đầu, giọng thấp đến mức khó nghe thấy. Chưa bao giờ, nghe xong, Hứa Cảnh Tây như quên mất, hôn lên tai cô, nửa ra lệnh. Cởi nút áo, cô đành phải đưa tay, giúp Hứa Cảnh Tây cởi nút áo sơ mi trắng. Từng nút, nụ hôn của anh càng chậm, hành động của cô càng chậm, tim như treo lơ lửng, mơ hồ nghĩ, làm, tay và não như tách rời. Mưa ngoài trời rơi nặng hạt, có một số câu chuyện phải xảy ra. Nghĩ đến bàn tay anh lướt trên người cô, qua đôi chân, cô run lên, như con cừu non chờ đợi. Lúc đó, người đàn ông lịch lãm dưới chiếc áo sơ mi trắng thật sự hiện rõ. Nhưng chiếc hộp trong ngăn kéo không phù hợp, kích thước không đúng, Lê Ảnh cúi mắt, xin lỗi, em, chuông dịch vụ không đúng lúc vang lên. Lê Ảnh đưa tay lên đầu giường ấn vào nút nghe, không ai trả lời, chỉ có giọng nói lịch sự và chu đáo. Kính chào quý khách VIP, tối nay có mưa, ngài ở tầng cao nhất, nếu cách âm kính không đảm bảo hiệu quả. Chưa nghe hết, Hứa Cảnh Tây một tay lạnh lùng cắt đứt cuộc gọi. Lê Ảnh ôm lấy cổ anh trở lại. Tiên sinh có phải giận rồi, em tưởng có người đến, không biết là báo cáo thường nhật của khách sạn nên mới nhấn nút nghe. Nhưng lúc này, khách sạn làm gì có ai đến, nghe hay không nghe đều sẽ không kêu nữa. Cô không biết, chưa bao giờ đi khách sạn thế này với ai. Trong ánh nhìn của họ, đôi mắt mờ mịt của Hứa Cảnh Tây không tập trung. Em nghe theo tiên sinh, muốn gì cũng được. Cô nói, vẻ mặt chân thành, nụ cười dịu dàng, đôi chân quấn lấy chân anh. Anh chỉ cười nhẹ, đứng dậy, cài lại nút áo sơ mi, che đi nửa ngực để trần. Cách chương.